Chương 496, Bạo quân hùng đào tẩu. Lâm Dật ngay từ đầu còn tưởng rằng bà tổ lờ mẹ cù mạ tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là lại không nghĩ tới bà tổ lờ mẹ cù mạ cư nhiên trực tiếp chạy, gọn gàng không có một chút ướt át bẩn thỉu trực tiếp chạy. Lấy hắn năng lực hiện nay trên đời hắn muốn chạy trốn lời nói coi như là đại tướng cũng vô pháp lưu hắn lại. Trước mắt Lâm Dật cũng là không ngoại lệ, cộng thêm hắn cũng không có ngờ tới bà tổ lờ mẹ cù mạ đào tẩu, do xoay sở không kịp càng thêm không có khả năng đuổi theo. Có thể là Lâm Dật nhưng không có vì vậy mà trào phúng bà tổ lờ mẹ cù mạ, ngược lại càng thêm kiêng kỵ cái này thất vũ hải, có thể bị hải quân nguyên soái chiến quốc đánh giá nhân vật cũng không có một cái là hạng đơn giản. Mặc kệ là địch nhân còn là đồng bạn đều không ngoại lệ. Bà tố lỡ mẹ cũ mạ quả thực liền là một hung tàn mà kiên nhẫn lang, có cơ hội sẽ cắn ngươi một cái, kéo xuống ngươi một miếng thịt, nếu như không có cơ hội lời nói sẽ quyết định nhanh chóng tối lui, không chút do dự, lại càng không có một chút xíu ướt át bẩn thỉu, có thể nói là quả quyết kinh người. Người như vậy tính cách, thực lực như vậy toàn bộ tổ hợp lại với nhau quả thực liền là khiến người ta muốn không kỵ đạn đều khó khăn. So sánh với dầu cổ đại loại này thất vũ hải, bà tổ lờ mẹ cù mạ, hàng cốc, mắt ưng những thứ này thất vũ hải mới thật sự là đáng sợ. Tới thời điểm là mang theo giết chết Lâm Dật sát cơ quyết tâm mà đến, có cơ hội sẽ không chút nào buông tha, nhưng nhìn đến không có cơ hội rơi vào hạ phong lời nói ngay cả nửa câu lời xã giao cùng do dự, không cam lòng cũng không có liền quả quyết ly khai, lần nữa ẩn nút chờ đợi một lần sẽ xuất thủ cơ hội. Ở nơi này phía trước muốn tìm được hắn thực sự rất khó. Người này tuyệt đối không phải bình thường thất vũ hải, cùng với nói là hải tặc còn không nói là tiếp thụ qua chính quy huấn luyện quân nhân, sát thủ, một kích xuất thủ, không quản được không đắc thủ đều sẽ trốn chui xa nọ mạn. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ. Bà tố lỡ mẹ cũ mạ rút đi chẳng những không có để Lâm Dật xem nhẹ hắn, ngược lại càng thêm coi trọng hắn. Đánh tới hiện tại bà tổ lờ mẹ cù mạ đối với mình năng lực không hiểu rõ phía dưới đã là bị thiệt lớn, đồng dạng nếu như lực lượng không phải nắm trong tay lực lượng khống chế lực lượng đem bà tổ lờ mẹ cù mạ tuyệt chiêu gấu trùng kích hóa giải đồng thời trả lại cho hắn lời nói Lâm Dật cũng cùng bây giờ bà tổ lờ mẹ cù mạ giống nhau rơi vào hạ phong. Không chỉ như thế, bà tổ lờ mẹ cù mạ rút đi còn một nguyên nhân khác, vậy là xù nạ bọn họ đến. Chiến đấu mới vừa rồi lan đến lớn như vậy làm sao lại không dẫn kia mã khiêm tốn lì lì nữ nhân chú ý, hẳn có bọn họ đã sớm đang đuổi qua đây, bà tố lỡ mẹ củ mạ trên thực tế chiến đấu thời gian liền là ở hẳn có bọn họ đi tới phía trước đoạn thời gian này, hai người liền là ở đoạn thời gian. Bà tố lỡ mẹ củ mạ mặc kệ có thể hay không giết chết Lâm Dật, chỉ cần hẳn có bọn họ đến mà lại sẽ lập tức rút đi, nếu không đến lúc đó Lâm Dật, hẳn có chú nã liên thủ bà tổ lờ mẹ cù mạ muốn chạy đều khó khăn, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bà tổ lờ mẹ cù mạ cũng là bởi vì ở hạ phong đồng thời còn nhận thấy được hẳn có bọn họ đến, cho nên quả quyết lui lại, không có một chút ướt át bẩn thỉu. Cũng chính bởi vì vậy, như vậy một phần quả đoán cùng sát cơ mới để cho Lâm Dật đối với bà tổ lờ mẹ cù mạ như vậy coi trọng. Lâm Dật ngươi không có việc gì đem, là bạo quân hùng sao thật to gan. Lại dám tiến nhập thiếp thân địa phương Hàn Quốc ở nhận thấy được cái này bên trong động tĩnh về sau liền lập tức chạy tới, chỉ là Lâm Dật bọn họ đánh thực sự là quá kịch liệt, cho nên tuy là Hàn Quốc chạy tới tốc độ rất nhanh, nhưng là khi Hàn Quốc bọn họ chạy tới thời điểm bạ tổ lờ mẹ cù mạ đã là chạy. Trên thực tế hai người tuy là đánh rất kịch liệt, nhưng là trên thực tế cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc tiến hành vô số lần va chạm cũng bất quá là quá khứ thời gian cực ngắn mà thôi. Chỉ là trình độ kịch liệt quá mức kinh người, không có gì sánh kịp lực lượng, nhanh như tốc độ của tia chớp, xuất thần nhập hóa quả thực năng lực, bá thiên liệt địa khí phách đẳng đẳng giao phong đều ở đây trong điện quang hỏa thạch tiến hành. Cho nên coi như Hàn Quốc chạy tới tốc độ đã là rất nhanh, nhưng là tới đến thời điểm còn là muộn đi một tí, hơn nữa bà tổ lờ mẹ cù mạ quá quả đoán, một ngày rơi vào hạ phong nhận thấy được Hàn Quốc bọn họ tới liền lập tức lui lại. Để Lâm Dật bọn họ không có một chút có thể đàn mà công chi cơ hội. Không có việc gì Lâm Dật lắc đầu, đích xác là bạo quân hùng, thực lực rất cường đại, ở thất vũ hải ở giữa tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Đích xác, bạo quân hùng thực lực là không sai, vẹn vẹn chỉ là so với thiếp thân cùng mắt ứng kém mà thôi, so với đon quỷ ruột đỏ phở làm mì ngỗ đều không kém chút nào hẳn có thừa nhận bạo quân hùng thực lực. Nhưng là đến tột cùng là ai cho hắn như vậy lá gan lại dám lẻn vào nơi đây còn muốn giết ngươi, thiếp thân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn một kiện sự này sợ là không đơn giản. Bạo quân hùng là thất vũ hải ở giữa đối với thế giới chính phủ nhất nghe lời răm rắp người, hắn sẽ đến nơi đây ngoại trừ. Thế giới chính phủ mệnh lệnh ở ngoài không có những người khác có thể mệnh lệnh hắn, hơn nữa ta và hắn không oán không cừu, hắn không đáng mạo hiểm đắc tội ngươi nguy hiểm đi qua đối phó ta, nhưng hắn còn là qua đây, hiển nhiên chỉ có thế giới chính phủ. Lâm Dật nói rằng, thế giới chính phủ, các ngươi chờ đấy, thiếp thân nhất định sẽ cho ngươi đi đòi một công đạo. Lúc nào thiếp thân nam nhân có thể cho bọn họ khi dễ như vậy, làm thiếp thân không tồn tại sao? Hàn Cọc tức giận nói, xem ra là có người nhìn ta không hợp mắt, hoặc có lẽ là muốn nịnh bợ Thiên Long Nhân, nghĩ tại gặp bọn họ cưới cho ta tội phía trước giết ta, đến lúc đó không có chứng cứ thậm chí gặp bọn họ đến lúc đó cho chúng ta thoát tội đã là vô dụng. Lâm Dật nói rằng, thế giới chính phủ chúng ta tạm thời là đối phó không cách nào hủy diệt đi bọn họ. Nhưng là thất vũ hải ngoại trừ mắt ưng là khó đối phó ở ngoài, những người khác thiếp thân tùy thời đều có thể thu thập bọn họ, nếu thế giới chính phủ chúng ta hiện tại không động đậy, như vậy cũng không thể nhượng bọn họ tốt hơn, trước tiên đem bọn họ vớt cho toàn bộ chém đứt. Hàn Cốc trong mắt sát khí đằng đằng, vừa nghĩ tới Lâm Dật bị thế giới chính phủ phái thất vũ hải đi đối phó, nếu như lúc này đây người tới là mắt ưng lời nói Lâm Dật hắn thực sự là giữ nhiều lành ít. Đến lúc đó vừa nghĩ tới nam nhân của chính mình muốn cách nàng đi, Hàn Cốc có một loại thế giới đều trở nên hắc ám hỏng mất cảm giác, để cho nàng trong lòng dựng dụng ra đáng sợ vô cùng sát cơ. Ở nơi này một sát cơ dưới sự ủng hộ, một so với Lâm Dật cường đại hơn nhiều lần bá vương sát hạ kỳ tịch quyền ra. Một ít cây cỏ ẩn ẩn có xuất hiện quy liệt vết tích, nhưng lại đang không ngừng tăng lên. Đỉnh cấp hạ sổ cũ Lâm Dật con ngươi lóe lên một cái. Bá vương sắc hạ kỳ nói cho cùng trên thực tế cũng là một loại khí phách đồ vật biến hóa giới hồ vu có hình dạng cùng vô hình trong lúc đó. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.